Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Đánh mặt The Avenger tiểu đội 2. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là vị nào tại ghét bỏ năng lực của ta a? Cái này đột ngột một thanh âm xuất hiện, mô phỏng chiến đấu phòng huấn luyện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Peggy Carter hơi kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Kino thế mà liền giấu ở một bên. Hắn đến đây lúc nào? Hơn nữa, không chỉ ở một bên nhìn lén bọn hắn, còn vừa ra tới liền thả cái đại chiêu. Marcus tiên sinh, Kino đưa tay hướng Carter lắc lắc, cười quét về phía bốn phía. Ai nói, các người đều là nhân vật anh hùng, dám nói không dám nhận sao? Đám người sắc mặt khó xử. Là ta, thanh âm này ngược lại là để Kino hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ qua rất nhiều người, nghĩ tới Captain America, nghĩ tới Black Widow, nghĩ tới Maria Hill, lại duy chỉ có không nghĩ tới người trước mắt trên người. Hawkeye, Clint Barton, biết rõ hắn thực lực chân chính người kỳ thật không nhiều. Cũng liền Nick Fury, Phil Coulson, Maria Hill, Black Widow, Peggy Carter còn có Captain America. Những người còn lại cũng không có được chứng kiến Kino năng lực, cũng hẳn là chưa có xem New York kia hai trận đại chiến video. Liền ngay cả cùng đi Afghanistan cứu viện Tony Melinda, cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Captain America hoài nghi tới hắn cứu Carter động cơ, không chịu học chính thường. Black Widow bị hắn đùa giỡn qua, khó chịu không muốn học cũng không kỳ quái. Maria Hill ăn hắn nhiều lần xẹp, không học cũng nói qua được. Có thể Hawkeye hẳn là cảm thấy phương thức công kích không giống, học được tốn thời gian a. Dù sao phụ trách truyền lời Peggy Carter cũng chỉ biết trên máy bay cái kia một tay, liền đơn thuần lấy cái kia đến xem, xác thực cùng Hawkeye phương thức công kích không phải rất phối hợp. Cái này đau đầu trước tiên cần phải gõ rơi. Kino đưa tay chỉ vào xa xa, bia ngắm. Hỏi, kia là cái gì? Hợp kim titan, một loại hàng không vũ trụ chuyên dụng kim loại. Độ cứng khá cao. Hawkeye nói, người mũi tên có thể đánh xuyên qua sao? Không thể, 30cm dày hợp kim titan. Dùng cao bảo tên xuyên giáp. Đỉnh thiên có thể đánh đi vào một nửa. Hawkeye lắc đầu, thử một chút. Kino chỉ vào nơi xa một hàng bia ngắm, hỏi, Hawkeye cũng không biết Kino đến cùng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là dương cung cài tên, siêu, xạ kích ra ngoài, xạ kích thời điểm thân thể đều không có xoay, nghiêng người dương cung, bất khuất con mắt vẫn như cũ không yếu thế chút nào trừng mắt Kino. Kino cười, người này có chút ý tứ, ta ưa thích, oanh. Nương theo lấy một trận chói tai tiếng kim thiết chạm nhau. Đầu mũi tên bưu đánh vào bia ngắm bên trong, đuôi tên bên ngoài không được run rẩy. Quả nhiên, tên xuyên giáp chỉ đánh vào đi một nửa. Nhận biết cái này a? Kino vi đến một bên, từ đã sớm chuẩn bị xong trong dương, xuất ra một kiện sự vật. Hawkeye ra mặt kéo ra, một thanh mộc cung. Ta dùng nó có thể đánh xuyên qua những cái kia bia ngắm. Ngươi tin sao? Kino nói, vốn cho là hắn sẽ nói không tin. Nhưng mà, ta tin. Khụ khụ, kém một chút bị nghẹn lại. Mẹ nó con hàng này không theo lẽ thường ra bài a. Ta xem qua hôm đó video. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta tin tưởng ngươi dùng mũi tên gỗ cũng có thể bắn thủng hợp kim titan bia ngắm. Nhưng là ta không xác định ngươi là có hay không dùng cái chủng loại kia, Busosoku. Hơn nữa liền xem như loại kia, Busosoku. Cùng ta bắn tên phương thức cũng không xứng đôi. Hawkeye tiếp tục không kiêu ngạo, không tự ti nói. À, đã hiểu, đây là hoài nghi hắn làm thí nghiệm thời điểm. Dùng một loại khác năng lực lừa gạt bọn hắn đâu. Vậy thì tốt, ngươi đến xạ kích, tiếp lấy. Kino Mộc Cung đã đánh qua. Hawkeye vô ý thức tiếp trong tay. Dương cung cài tên. Hawkeye nghe lời mở ra cung. Nhắm chuẩn người mũi tên thứ nhất đuôi tên. Nói, Kino nâng lên ngón cái, ngón trỏ, nắm vào cán tên bên trên. Chuẩn bị xong sao? Tùy tươi có thể lấy. Hawkeye cũng không thèm để ý. Làm Kino biểu thị năng lực chuột bạch. Hắn chỉ là hoài nghi Busosoku có thể hay không cùng hắn xạ kích xứng đôi. Liền trước mắt hắn cảm giác đầu tiên tới nói là không cách nào xứng đôi. Nhưng nếu quả như thật có thể hoàn mỹ áp dụng, có thể tăng cường thực lực bản thân, Hawkeye tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuẩn bị, ngón cái, ngón trỏ nắm vuốt làm bằng gỗ mũi tên. Một sợi màu đen, khí lưu, quỷ dị bò lên đi ra. Bò đầy toàn bộ mũi tên. Hawkeye con mắt trừng tròn xoe. Đây là cái gì? Bắn, ngón cái, ngón trỏ phi tốc rời đi mũi tên. Mặc dù chấn kinh, nhưng Hawkeye còn là buông lỏng ra khống dây cung ngón tay. Hắc hóa mũi tên, siêu, xả kích ra ngoài. Không gió, rất là bình thản không có gì lạ. Nhưng là hiệu quả dị thường kinh người. Màu đen mũi tên, đột nhiên, đính tại trước kia tên xuyên giáp đuôi tên. Sau đó đẩy nó, xuyên thủng 30cm hợp kim titan bia ngắm. Ân, nghiêm khắc tới nói, là còn lại 15cm. Nhưng cái này vẫn như cũ rất không được rồi. Tên xuyên giáp bị đánh xuyên ra ngoài rơi vào trên mặt đất. Mà màu đen mũi tên cũng xuyên thấu ra ngoài. Sau khi hạ xuống khí lưu màu đen biến mất, mà mũi tên cũng đứt đoạn thành vô số đoạn, một đám bọn đặc công cũng là đồng loạt ngây người. Nick Fury miệng lại lần nữa o lên. Peggy Carter ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, trong lòng cuồng hỉ, nàng nhặt được một cái bảo. Nguyên lai, Busosoku, không chỉ là như súng ngắn như vậy, còn có thể dạng này dùng. Hawkeye càng là ngốc tất. Cái này chẳng phải là nói hắn có được vô số chi tên xuyên giáp, liền cái này một loại. Các ngươi liền ngây dại. Nhìn kỹ tốt, Busosoku khai phát phương thức xa so với các ngươi suy nghĩ một chút càng nhiều. Kino cười cười, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cầm lấy mộc cung, lại lần nữa dương cung cài tên. Hắc hóa chỉ là một loại lợi dụng phương thức. Còn có một loại khác, siêu, lần này đầu gỗ mũi tên không có hắc hóa, nhưng đánh vào hợp kim titan bia ngắm bên trên, lại tuôn ra có thể so với cao bảo tên xuyên giáp tiếng nổ. Đám người đục lỗ nhìn lại, đầu gỗ mũi tên y nguyên bảo thành bột mịn, mà 30cm dày hợp kim titan bia ngắm mặc dù không có đánh xuyên qua, lại tuôn ra một cái to lớn nổ tung lỗ hổng. Cơ hồ đem bia ngắm nổ tung, đám người lần nữa hít sâu một hơi, tê, cứng lại, tăng cường mũi tên công kích, lực phòng ngự, mà trực tiếp đem Busosoku bám vào đầu mũi tên bên trên. Lại có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc hiệu quả, xuyên giáp, bạo phá, nói xong, Kino vứt bỏ mộc cung, cầm lên sắt cung, mũi tên sắt, chất liệu yếu đuối. Là không chịu nổi Busosoku cường hóa, giống như là đầu gỗ, một phát liền hủy hoại, chất liệu càng tốt, càng không dễ dàng hư hao, đương nhiên công kích hiệu quả cũng càng mạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai mặt hợp kim titan bia ngắm chồng chất lên nhau, mũi tên sát, siêu đột nhiên, hai tiếng thanh thúy xuyên giáp âm thanh, 60cm dày bia ngắm. Xuyên thủng mà qua, còn mũi tên sắt cũng không có cùng đầu gỗ như vậy cắt thành vô số tiết. Lại một tiễn, cao bạo mũi tên, bành, 30cm hợp kim titan bia ngắm, bị một tiễn bạo thành vô số khối. Đồng dạng, mũi tên không có bị bạo thành bột mịn, hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này, lần nữa lóe mù đám người 24k hợp kim titan mắt chó. Như Hawkeye loại kia đặc chế vibranium mũi tên, hẳn là không biết hư hao. Busosoku luyện đến cực hạn, thậm chí có thể đánh xuyên qua một tòa ngọn núi nhỏ. Hokai chấn kinh, ngoặc kép chấm than, rất kỳ quái sao? Tương truyền gặp luyện thiết quyền thời điểm, liền nện bay mấy tòa núi lớn. Mọi người ở đây bị chấn đờ đẫn thời điểm. Black Widow Natasha nói chuyện. Ta nhìn kỹ, Busosoku có thể lợi dụng tại cung tiễn bên trên, là bởi vì ngón tay có thể chạm đến mũi tên. Như vậy, súng ống đạn có thể sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.